Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 491. Góc truyện audio.com. Chương 491. Nhất định đừng nói với nam thần Lệ Hữu Tuần không nghe thấy bất kỳ cảm xúc không vui nào trong giọng nói của cô. Lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Tuy nhiên, một ý tưởng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu anh vào lúc này. Tô Kim Thư hiện chỉ là bác sĩ kiêm trợ lý của đội. Vậy mà thỉnh thoảng cô đã phải đi công tác. Nếu sau này cô thực sự làm công việc này, liệu việc đi công tác có phải là thường xuyên không? Nghĩ đến đây, lông mày của Lệ Hữu Tuấn chợt cau lại. Anh có chút hối hận. Tô Kim Thư chưa kịp phản ứng lại được với câu nói của anh. Anh hối hận điều gì? Khi Lệ Hữu Tuấn nói, giọng điệu của anh mang theo chút hờn giận, giống như một người phụ nữ đang giận dỗi. Sau này nếu em thực sự dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh này, chắc chắn em sẽ phải thường xuyên bận rộn đến mức không rời ra được. Anh nghĩ có lẽ anh sẽ bị thất sủng. Hà, Tô Kim Thư ngay lập tức bị những lời của anh chọc cho cười lăn lóc. Cô trả lời câu hỏi của anh rất nghiêm túc. Thực ra, em làm chức vụ bác sĩ kiêm trợ lý này chỉ là để giúp đỡ anh họ em mà thôi. Đợi em lấy được bằng tiến sĩ xong, em muốn ở lại phòng nghiên cứu Lan Ly để quảng bá về y học cổ truyền Đông Y, đó mới là mục tiêu cuối cùng của em. Lúc đó, em sẽ có rất nhiều thời gian để ở bên anh. Coi như cô vẫn còn một chút lương tâm, không uổng công anh chiều cô như vậy. Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn khẽ nhếch lên. Mấy ngày nay anh có rất nhiều việc. Khi nào xong việc, anh sẽ thu xếp thời gian đi đón em về. Kể từ khi hai người xác nhận tình cảm sau, họ thường dính lấy nhau. Rất hiếm khi tách rời chỉ xa nhau vài giờ đồng hồ. Cả hai liền cảm thấy nhớ thương đối phương. Tô Kim Thư gật đầu với nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng. Vâng, hai người trò chuyện một lúc. Tô Duy Hưng biết rằng Tô Kim Thư đang đi công tác thì cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Tô Mỹ chỉ khóc cả đêm đi tìm mẹ. Nhưng sau khi được Lệ Hữu Tuấn dỗ dành một chút, cô bé đã lăn ra ngủ. Còn ở bên khác, khi Lâm Thúy Vân ra khỏi phòng của Tô Kim Thư, cô vẫn còn ngậm một quả táo trong miệng. Cô ngậm quả táo trong miệng, đưa tay chạm vào thẻ phòng trong túi. Đột nhiên, miệng trống rỗng, và quả táo lập tức biến mất. Lâm Thúy Vân vô thức quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, cô phát hiện ra rằng Lục Mặc Thâm đang đứng ngay phía sau cô. Đang lắc lư một cách thản nhiên quả táo mà bản thân cô đã cắn dở hai miếng. Cô quay lại để chộp lấy. Anh trả lại cho tôi. Lục Mặc Thâm trực tiếp giơ tay lên. Lâm Thúy Vân nhảy qua nhảy lại, nhưng căn bản không sờ được vào. Vừa rồi có vui không? Gì cơ? Lâm Thúy Vân đột nhiên chưa hiểu anh đang nói chuyện gì. Lục Mặc Thâm nheo mắt không hài lòng. Lừa những người đàn ông khác vào phòng, để anh ta không còn chút đồ nào trên thân, rồi lại đá người ta ra ngoài. Như thế có vui không? Hà, Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Chấm, anh bạn, anh gắn thiết bị nghe trộm vào người tôi à, nếu không? Làm sao anh có thể biết được mọi chuyện chứ? Thiết bị nghe trộm tôi vẫn chưa cần dùng đến. Chỉ là tôi vừa hay ở ngay bên cạnh cô. May mắn được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mà thôi. Khi Lâm Thúy Vân nghe thấy điều này, cô ấy nhanh chóng nhìn xung quanh. Sau đó hạ giọng và bắt đầu cảnh báo. Tôi nói cho anh biết. Vừa rồi là do tên đó giở trò đồi bại. Tôi chỉ muốn thay Kim Thư dạy cho anh ta một bài học. Anh không được phép vạch trần tôi. Lục Mặc Thâm đột ngột nhíu mày. Con bé thối này, trong não cô ấy rốt cuộc có cái gì vậy? Nếu lúc đó anh ở hiện trường, thì tên kia cho dù không chết, cũng phải bị lột ra. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất không phải là chuyện này, mà là Lâm Thúy Vân. Cô dám dẫn một người đàn ông vào phòng, còn dụ anh ta cởi quần áo. Nếu tên đàn ông đó không ngốc và không bị cô lừa thì sao? Có phải cô và Tô Kim Thư đã sẽ bị hủy hoại trong tay của tên đàn ông đó không? Cô nghĩ xem, nếu nam thần nhà cô biết cô đưa một tên đàn ông đến phòng của Tô Kim Thư, lại còn khỏa thân chơi trò chơi, đoán xem anh ta sẽ để cô chọn cách chết nào. Chấm, khi Lục Mặc Thâm nói, giọng của anh âm u nghiêm trọng, khiến Lâm Thúy Vân cảm thấy tim mình dựng đứng, vừa rồi còn kiêu ngạo hống hách. Giờ đây cô lập tức trở nên uể oải. Ôi, giáo sư Lục, cầu xin anh, làm ơn đừng nói với nam thần. Cái đó, lúc anh ta cởi quần áo, tôi căn bản là không dám nhìn thẳng. Tôi không biết cái đó của anh ta chỉ có 18 phân. Kim Thư cô ấy rất xấu hổ. Cô ấy khẳng định cũng không nhìn. Vì vậy anh đừng nói cho nam thần biết. Nếu không nam thần sớm muộn sẽ giết chết tôi mấu. Khuôn mặt của Lục Mặc Thâm ngay lập tức trở nên u ám. Làm sao cô biết cái đó của anh ta chỉ có 18 phân? Ý của cô là chưa nhìn, nhưng đã sờ rồi. Nói xong những lời này, Lục Mặc Thâm lập tức xoay người chuẩn bị trở về phòng. Lâm Thúy Vân liền ngây ngốc đứng ở đó. Đây là loại logic chết tiệt nào vậy? Giáo sư Lu là loại não nào chứ? Cô chưa nhìn đã cảm thấy ghê tởm rồi. Làm sao có thể đưa tay ra sờ được chứ, nghĩ đến điều này. Lâm Thúy Vân liền cảm thấy ghê tởm. Bất giác phẩy phẩy tay vài cái. Tuy nhiên, phản ứng của Lục Mặc Thâm cho thấy lần này anh thực sự rất tức giận. Cô liền vội vàng đuổi theo. Ông chủ Lục, chú Lục, ông nội Lu Ục, làm ơn, đừng tức giận. Được không? Tôi thề là tôi chưa từng nhìn rõ nó. Chứ đừng nói là chạm vào nó. Anh tin tôi có được không? Lục Mặc Thâm nhanh chóng trở về phòng và đóng cửa ngay khi anh bước vào. Chỉ để lại một khe hở nhỏ. Còn 2 ngày nữa. Để xem màn trình diễn của cô thế nào. Đừng, ông chủ Lục. Chỉ cần anh không nói gì. Muốn tôi làm gì cũng được. Mở cửa cho tôi vào đi. Nhìn thấy Lâm Thúy Vân đang điên cuồng nắm lấy cửa, Lục Mặc Thâm lạnh mặt lại, đóng sầm cửa lại một tiếng. Dầm, nếu không phải Lâm Thúy Vân nhanh chóng tránh ra, e rằng mũi của cô cũng bị đánh sụp rồi. Lâm Thúy Vân ôm lấy mũi, cảm thấy sốc không tưởng được. Tên này, cho dù anh thực sự tức giận, không thèm để ý đến tôi, thì ít nhất cũng phải trả lại quả táo của tôi chứ. Lâm Thúy Vân giận dữ đá 2 chân về phía cửa, định quay người rời đi. Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói khinh thường và mỉa mai sau lưng mình. Bây giờ rừng lớn lên nhanh quá, loại chim nào cũng có. Khi Lâm Thúy Vân nghe thấy điều này, liền quay người lại nhìn. Khi cô quay lại liền nhìn thấy một cô gái trang điểm rất đậm đang đứng dựa vào cửa. Đang nhìn chằm chằm vào cô. Lâm Thúy Vân không thèm lãng phí thời gian và sức lực với loại phụ nữ này. Liền xoay người định trở về phòng. Nhưng ai biết được rằng cô còn chưa kịp bước đi liền đã bị cô ta đi tới trước mặt và chặn lại. Này, tôi nghe nói cô tên là Lâm Thúy Vân. Phải không? Lâm Thúy Vân bị Lục Mặc Thâm chút giận xong, tâm trạng có chút không tốt. Cô trợn mắt nói, chó ngoan không cản đường, tránh ra cho tôi đi. Hoa Lê đột nhiên trở nên tức giận. Cô, Lâm Thúy Vân, cô nghĩ cô là người cái thá gì chứ? Vừa rồi tôi thấy rõ ràng cô gõ cửa phòng anh Lục, nhưng bị anh ấy đóng cửa từ chối rồi. Lâm Thúy Vân dửng dưng nhìn cô với 2 tay vẫn đặt trên ngực. Thật không? Cho dù là thật thì sao cơ chứ? Cách chương.